Bác sĩ nhanh cứu con trai ta. Chương 7, Lâm nữ sĩ xin nhờ. Gocchuyenaudio.com. Lãnh Thích mới vừa xuống xe muốn mở cửa phòng khám, liền nhìn thấy bên cạnh một người như đã chờ thật lâu nhìn hắn vẫy tay bác. Lâm nữ sĩ nắn nắn dây túi sách, mặt mang nụ cười nhã nhặn. Chào buổi sáng, bác sĩ Lãnh. Lãnh Thích vội vã mở cửa nghênh đón nàng đi vào, cũng giúp nàng rót chén trà. Hôm nay tới đây là vì việc ngươi nói với ta, ta đã cùng cha nó thương lượng, thế nhưng có một số việc bác sĩ Lãnh. Lâm nữ sĩ đặt chén trà xuống. Bác sĩ ngươi giúp chúng ta đi QAQ. Lãnh Thích đã tập thành thói quen loại riêng manh này. Liên Chi không phải đang chuẩn bị vào đại học sao? Nhìn thành tích của hắn, ta cảm thấy hắn là có thể thi vào học viện điện ảnh X, cũng không phải chỉ có cái này. Liên Chi mới vừa tìm được mục tiêu của mình, thế nhưng ta với ba nó công việc bận rộn, chị của hắn gần đây lại hết hạn nghỉ ngơi, nói thật một người ở bên cạnh chăm sóc hắn, dẫn dắt hắn lại không có, vì lẽ đó ta tới là để thỉnh bác sĩ Lãnh tiếp tục trị liệu QAQ. Lãnh Thích nghĩ đến cái người ngơ ngác kia cũng rất là không yên lòng, cũng không phải đối với năng lực học tập của người kia mà không yên lòng, mà là một loại biết rõ đối phương có thể làm được nhưng vẫn là sợ đối phương có gì đó bất ngờ. Không yên lòng, cuối cùng Lãnh Thích vẫn là không lấy lập trường của bác sĩ tư nhân đón lấy lời xin nhờ này. Ta đưa cho ngươi tài liệu liên quan đến diễn xuất đã nhìn chưa? Lãnh Thích một bên viết văn kiện một bên gọi điện thoại. Nhìn, rất hữu dụng, Lãnh Thích không nhịn được cười. Người trước đây chẳng muốn lật sách, hiện tại quả nhiên là liên quan đến hứng thú là sẽ làm tất cả. Làm sao, ở chung lâu vậy, Lãnh Thích luôn có thể ngay lập tức phát hiện ý tư Trúc Liên Chi. Bị Oanh Nguyệt kéo đi phối kịch, rất thú vị, tên gọi là gì, đã phối xong, lúc nào ra, ta sẽ nhớ download nghe. Bên kia Trúc Liên Chi do dự hồi lâu, khó khăn bỏ ra 5 chữ. Thời gian không chờ ta, chấm, đối với Trúc Liên Chi hiểu rõ đến vô cùng thấu triệt Lãnh Thích khinh bỉ. Những vấn đề khác đều không trả lời sao? Trầm mặc, chà chà, thật đau lòng a, tiếp tục trầm mặc. Ai, muốn biết sự tình của bằng hữu còn phải đi Baidu a, phối xong hậu kỳ nói tuần sau ra ngươi nhớ tới nghe rồi nói cảm tưởng ngủ ngon. Trúc Liên Chi một hơi nói, biểu thị muốn cúp điện thoại. Lãnh Thích xoay bút máy, mặt đầy ý cười hỏi. Không nói sao sao đắt sao? Phải biết Trúc Liên Chi bị hắn mặt đối mặt giải nghĩa ý tứ từ ngữ này sau đó. Vẻ mặt quả thực không thể càng khả ái. Hành, Lãnh Thích nhìn bỏ xuống điện thoại, ý cười dừng cũng không ngừng được. Nhà đúng rồi, hắn chuyển hướng sang máy vi tính bên tay phải, trên bàn phím gõ gõ xuống. Thời gian không chờ ta, loại bỏ các loại tin tức liền nhìn thấy cái báo trước thiệp mời. Chủ dịch lập trùng, nở nụ cười khuynh thành, nhìn thấy cái tên trên hàng chữ này, Lãnh Thích híp híp mắt. Lại ba tháp, trên bàn mấy lần, mở ra một trang chủ blog quả nhiên là người kia trước sau cá tính. Tiếng đánh máy, nở nụ cười khuynh thành V, ngày hôm nay cà phê uống rất ngon nha. Hình ảnh, năm đó bởi vì hợp tác làm, lường gạt người này cũng không có che giấu xu hướng tình dục của mình, mỗi ngày tìm hắn nói chuyện thực sự mệt người mà không có tự mình biết mình, khi đó bị truyền CP hai người đều đỏ một trận. Bất quá hắn nói thẳng chính mình là thằng nam xin hắn tự trọng, người này liền không dám cố ý nói chuyện ám muội. Mở ra bình luận, gocchuyenaudio.com. Bình luận 1, bức ảnh PS đến quá mức rồi nha. Bình luận 2, lầu trên ngươi là tình yêu chân thành mà đoạt sofa. Ngươi không có này ngũ quan cơ sở như thế nào đi nữa PS đều sẽ không đẹp đẽ. Bình luận 3, Khuynh Thành chụp thật là xinh đẹp. Bình luận 4, Khuynh Thành không hổ là yêu nghiệt mỹ nhân nha. Máu mũi của ta, chấm. Bình luận 5, bye bye, Khuynh Thành A, ta có thể cầu ngươi đừng cùng nam thần của ta truyền. Xì căng đan, nha, Lãnh Thích liếc mắt nhìn liền cảm thấy tẻ nhạt mà đóng lại, người này tốt nhất đừng nháo ra chuyện gì, bằng không. Ai nha, đúng rồi trước hết xem báo trước lần đầu của bạn học Trúc A, Trúc Liên Chi hắt hơi một cái, ngẩng đầu nghi ngờ, điều hòa không mở A, lắc lắc đầu đem thư khép lại, đến xem bảng giờ giấc trên bàn, ngày mai buổi sáng cùng buổi chiều đều có khóa biểu diễn. Chờ vi tính đóng lại, bé ngoan Trúc Liên Chi lên giường ngủ. Đêm nay thời gian qua đi hồi lâu mà lại mơ một giấc mơ, lại không biết mình mơ tới bao lâu trước đó, chính mình mặc áo blouse trắng, đứng ở trước mặt bác sĩ Lãnh. Lần này, hắn thấy mình cầm roi, đứng ở trong phòng làm việc của bác sĩ Lãnh, hắn mạnh mẽ quất một roi lên đất khí cụ đen. Khí thế mà ngẩng cao muốn tay bác sĩ Lãnh nắm, Lãnh bác sĩ như một con khuyền, cỡ lớn, ngồi ở trước mặt mình tọa trên ghế rất nghe lời mà đáp lại vươn tay ra. Con bớt ấy, chó, hơn nửa đêm Trúc Liên Chi bị ác mộng thức tỉnh. Không có chuyện gì, cách thức hóa đi. Ngủ tiếp, cách chương.